cuối cùng máy tính cũng mở. Sơ Vũ vào thẳng hệ thống sổ sách tài vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net